Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán bánh bao là công việc nặng nhọc, kiếm không được bao nhiêu tiền. Dù sao thì hắn cũng chưa thấy người nào bán bánh bao trong huyện thành phát tài cả. So sánh ra, người đọc sách giúp người ta sao chép sách vở, kiếm được nhiều tiền hơn so với những người vất vả làm bánh bao. Đáng tiếc, nguyên chủ của cơ thể này không thích luyện chữ, chữ viết xấu, cho nên tạm thời hắn không thể sao chép sách vở được. Hắn cũng không có sức lực để sao chép sách vở trong thời gian dài. Lê Thanh Chấp đang suy nghĩ về việc tìm việc làm, thì trời dần tối, Kim Tiểu Diệp mang theo hơi nước trên người trở về trước khi về. Chắc là nàng đã tắm rửa ở bờ sông. Kim Tiểu Diệp chảy rơm rạ xuống đất, sau đó chảy thêm một chiếc chiếu rách, rồi nói với hai đứa trẻ. Đại Mao, Nhị Mao, vào ngủ thôi, trong phòng chỉ có một chiếc giường. Hai ngày nay Kim Tiểu Diệp đều dẫn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ngủ dưới đất, tránh cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao vô tình chạm vào vết thương của Lê Thanh Chấp. Tuy nhiên, nghe thấy lời nàng nói, Lê Nhị Mao không chịu xuống. Mẹ ơi, con muốn ngủ với cha. Lê Đại Mao suy nghĩ một chút cũng nói. Mẹ ơi, con cũng muốn ngủ với cha. Mới có cha, con biết kể chuyện cho chúng nghe. Chúng đang yêu quý cha lắm, muốn ngủ cùng cha. Kim Tiểu Diệp nghe vậy có chút kinh ngạc, bởi vì trước đây Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao luôn bám lấy nàng. Nhưng sau khi kinh ngạc, nàng lại có chút an ủi. Hai đứa trẻ thân thiết với Lê Thanh Chấp, chứng tỏ Lê Thanh Chấp đối xử rất tốt với hai đứa trẻ. Đây là chuyện tốt. Lúc này Lê Thanh Chấp cũng nói, để chúng ngủ với ta đi, ngủ với hai đứa trẻ ở hai bên, chỉ cần nghĩ đến thôi. Hắn đã cảm thấy hạnh phúc muốn chết rồi. Lê Thanh Chấp đã nói như vậy, Kim Tiểu Diệp cũng không phản đối nữa. Hôm nay nàng bận rộn cả ngày, đã sớm mệt mỏi, nằm xuống là ngủ, không bao lâu sau đã ngủ say. Hai đứa trẻ cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lê Thanh Chấp nghe tiếng thở đều đều của ba người, cũng chìm vào giấc ngủ, bởi vì ngủ quá sớm, cho nên sáng hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, cả nhà đã lần lượt thức dậy. Việc đầu tiên sau khi Kim Tiểu Diệp thức dậy, chính là lấy bô cho Lê Thanh Chấp đi tiểu. Ngay sau đó, nàng ra ngoài. Lúc nàng ra ngoài, theo thời gian hiện đại là khoảng hơn 5 giờ sáng, đến hơn 8 giờ, nàng mới trở về, sau đó gọi Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ra ngoài, bảo chúng giúp nàng nhóm lửa, chuẩn bị nấu cơm. Không bao lâu sau, Lê Đại Mao bưng vào một bát bột gạo, cùng Lê Nhị Mao đút cho Lê Thanh Chấp ăn. Hôm qua Kim Tiểu Diệp chia cho chúng một ít để nếm thử, hôm nay lại không chuẩn bị cho chúng. Hai đứa trẻ cũng ngoan ngoãn, mặc dù Lê Thanh Chấp bảo chúng ăn, nhưng mỗi đứa chỉ ăn một miếng là không chịu ăn nữa. Cha ăn đi, cha bồi bổ cơ thể đi, ăn nhiều một chút mới nhanh khỏi bệnh. TBC hạt tai đứa trẻ mỗi đứa một câu, thay phiên nhau đút bột gạo cho Lê Thanh Chấp ăn, đút xong lại bưng bát cháo nấu bằng đậu đũa và gạo lứt ăn. Trong phòng vô cùng hòa thuận, bên ngoài thì lại khác. Lê Lão Căn cũng đang ăn cháo đậu đũa gạo lứt, nhỏ giọng phàn nàn, cảm thấy gạo cho hơi ít. Kim Tiểu Diệp chưa bao giờ nuông chiều Lê Lão Căn, nếu ông chê thì có thể không ăn, làm sao Lê Lão Căn có thể chê được. Trước đây khi ông ta chưa có con trai, sống nương tựa vào em trai, ăn còn không bằng thế này. Ăn xong cháo ba xuống bảy lên, Lê Lão Căn cầm một chiếc giỏ tre đi ra ngoài. Ta đi bắt ốc đây, giữa mùa hè nóng bức, ngâm mình dưới sông là thoải mái nhất, mò ốc chỉ là việc làm thêm mà thôi. Lê Lão Căn đi rồi, Kim Tiểu Diệp lại không ra ngoài. Nàng đưa cho Lê Thanh Chấp hai quả trứng gà, dặn dò Lê Thanh Chấp đừng cho hai đứa trẻ ăn. Sau đó bê thóc trong nhà ra sân phơi nắng. Gạo trong nhà sắp hết rồi, cần phải giã thêm một ít, mà trước khi giã, thóc phải được phơi khô một chút. Còn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, chúng vẫn như thường lệ đi bắt côn trùng cho gà ăn. Lê Thanh Chấp nhìn chúng, nhịn không được mỉm cười. Hắn đã có được cuộc sống mới, thật sự là quá tốt rồi. Trong nhà có nia tre được đan bằng tre, lớn hơn bàn một chút. Kim Tiểu Diệp bê hai chiếc ghế dài ra sân, bắc nia tre lên trên, sau đó đổ thóc vào phơi nắng. Loại nia tre này chủ yếu dùng để nuôi tằm, nhưng nhà bọn họ không có ruộng dâu. Kim Tiểu Diệp cũng không nuôi tằm, ngày thường chủ yếu dùng nó để phơi lương thực và đựng lương thực. Phơi thóc xong, Kim Tiểu Diệp trở vào nhà, lấy giỏ đựng kim chỉ ra khâu vá. Lê Thanh Chấp liếc mắt nhìn, phát hiện ra thứ mà nàng đang cắt may, chính là chiếc quần mà nguyên chủ đã mặc khi trốn thoát khỏi mỏ đá. Đó chỉ là một chiếc quần dài rách nát, theo Lê Thanh Chấp thì đã không thể mặc được nữa. Nhưng Kim Tiểu Diệp cắt ngắn chiếc quần dài ra, dùng vải còn lành lặn ở phần ống quần đã cắt để vá những chỗ rách ở phần trên của chiếc quần. Cứ như vậy đã may thành một chiếc quần đùi. Người đọc sách và người giàu có ở thời đại này tương đối câu nệ, sẽ không để N, G, Ư, C trần. Nhưng người dân bình thường, đặc biệt là những người dân nghèo khó thì không phải vậy. Những người khuân vác ở bến tàu, làm ruộng ở ngoài đồng, chèo thuyền trên sông, rất nhiều người đàn ông đều ở trần. Còn phụ nữ, nhà nào khá giả một chút thì sẽ mặc áo ngắn tay. Nhà nào nghèo thì sẽ tháo bông ra khỏi áo bông mùa đông để mặc. Xắn tay áo lên cho mát. Loại quần đùi mà Kim Tiểu Diệp đang may chính là loại quần mà đàn ông trong làng thường mặc vào mùa hè. Kim Tiểu Diệp vừa may vừa nói với Lê Thanh Chấp, chiếc quần này chàng không mặc nữa đúng không? Nếu chàng không mặc nữa thì ta đưa cho cha. Người cha mà Kim Tiểu Diệp nhắc đến chính là Lê Lão Căn. Lê Thanh Chấp nói, đưa cho cha đi, chiếc quần đùi vá víu này, hắn thật sự không muốn mặc, chủ yếu là nguyên chủ có để lại hai bộ quần áo ở nhà. Tạm thời hắn không thiếu quần áo mặc. Nghe vậy, Kim Tiểu Diệp tiếp tục may vá, còn thu gom những mảnh vải vụn lại, những mảnh vải vụn này có thể dùng để vá đế giày. Kim Tiểu Diệp may vá không được tỉ mỉ. Từ nhỏ nàng đã không thích làm những việc cần sự tỉ mỉ này. Và khi nàng đang may thì có người đi vào. Tiểu Diệp, Lê Thanh Chấp nhìn ra, thì thấy cha mẹ vợ và em vợ của mình đang đi vào. Ông bà nội của Kim Tiểu Diệp sinh được hai trai hai gái. Hai con gái, một người gả sang làng bên, một người gả ngay trong làng. Hai con trai chính là bác cả và cha của Kim Tiểu Diệp. Ông nội của Kim Tiểu Diệp biết một chút về nấu nướng. Trước đây thường nấu rượu đám cưới cho người trong làng. Bác cả của Kim Tiểu Diệp dựa vào tay nghề này mà xin vào quân đội gần đó làm đầu bếp. Một tháng kiếm được 2 quan tiền. Cha của Kim Tiểu Diệp thì kế thừa sự nghiệp của ông nội nàng. Ngoài việc đồng áng, nếu trong làng có ai tổ chức đám cưới, đám ma, ông ấy sẽ đến nấu nướng. Tay nghề của cha Kim, người thành trấn không coi trọng, người nông thôn thì không có nhiều tiền, vì vậy ông ấy kiếm được không nhiều, nấu một bữa tiệc chỉ kiếm được 30 văn tiền, chủ nhà hào phóng thì sẽ cho thêm một ít đồ. Nói đến thu nhập, Lê Thanh Chấp dựa theo ký ức của nguyên chủ để quy đổi. Phát hiện ra tiền của đại tề mà hắn đang sống, nếu quy đổi theo giá gạo, thì một văn tiền thời đại này tương đương với 2 tệ thời hiện đại, 1 quan tiền là 1.000 văn tiền, tương đương với 2.000 tệ. Bác cả của Kim Tiểu Diệp một tháng kiếm được 4.000 tệ. Cha của Kim Tiểu Diệp nấu một bữa tiệc chỉ kiếm được 60 tệ. Nhìn thì có vẻ rất ít, nhưng nông dân thời này không có nguồn thu nhập nào khác. Những người như anh em nhà họ Kim có thể kiếm được tiền, đã khiến người khác phải ghen tị rồi. Còn về giá trị của bạc, nói chung thì 1 lượng bạc là 1 quan tiền. nhưng thực tế ra ngoài thị trường thì không tính toán chính xác như vậy. Bạc chất lượng kém, một lượng có thể đổi được một quan tiền, nhưng nếu bạc chất lượng tốt, một lượng bạc có thể đổi được 1.300 văn tiền. Giá cả này còn có thể đê, a, o động lên xuống. Ở những thời kỳ khác nhau, địa điểm khác nhau, giá trị của bạc cũng khác nhau. Theo ký ức của nguyên chủ, thời nay, nhà giàu thuê một người hầu hoặc quán rượu thuê một người chạy bàn. Bao ăn ở thì một tháng trả khoảng một quan tiền, không bao ăn ở thì trả nhiều hơn một chút. Ngoài ra, thuê hột trưởng quỹ biết đọc sách tính toán, một tháng ít nhất phải trả 4 quan tiền. Còn có một số phúc lợi khác. Mục tiêu trước mắt của Lê Thanh Chấp là làm trưởng quỹ. Dù sao thì cũng phải có chút thu nhập để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Cha Kim, mẹ Kim và em trai của Kim Tiểu Diệp đến đây là vì nghe nói Lê Thanh Chấp đã tỉnh lại. Trước đây họ đã đến thăm một lần. Hai quan tiền mà Kim Tiểu Diệp lấy ra để chữa bệnh cho Lê Thanh Chấp là đi vay của họ. Bây giờ Lê Thanh Chấp đã tỉnh lại, chắc chắn họ phải đến thăm. Ông nội của Kim Tiểu Diệp đã mất, nhưng bà nội của Kim Tiểu Diệp vẫn còn sống. Vì vậy bác cả và cha của Kim Tiểu Diệp vẫn chưa phân ra. Bác cả của Kim Tiểu Diệp có 3 con trai, 1 con gái. Cha của Kim Tiểu Diệp thì nuôi 1 con trai, 1 con gái. Kim Tiểu Diệp là chị cả. Nàng còn có một em trai năm nay mới 16 tuổi. Cha Kim là người ít nói, là một người nông dân thật thà, chất phác, chỉ có chút ít tay nghề. Năm nay ông ấy mới 45 tuổi, nhưng răng đã rụng gần hết. Trên khuôn mặt rám nắng đầy nếp nhăn, nhìn bề ngoài đã là một ông lão. Mẹ Kim cũng gần như vậy, trông rất già nua, bà ấy có phần nhút nhát. Không dám nhìn thẳng vào Lê Thanh Chấp, chỉ nhỏ giọng nói chuyện với Kim Tiểu Diệp. Ngược lại, em trai của Kim Tiểu Diệp là Kim Tiểu Thụ lại rất hoạt bát. Nói rất nhiều, sau khi họ đến, chủ yếu là Kim Tiểu Thụ nói chuyện với Lê Thanh Chấp. Còn liên tục nói Kim Tiểu Diệp những năm qua vất vả như thế nào. Ngày tỷ tỷ ta sinh con, còn đang cấy lúa ngoài đồng. Cấy được một lúc thì đau bụng, về đến nhà là sinh ra đại mao và nhị mao. Lê Thanh Chấp mỉm cười nói, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Diệp. Lương thực trong nhà không đủ ăn, tỷ tỷ ta cả năm còn phải lên huyện thành tìm việc làm. Chưa từng được sống một ngày nào sung sướng, Lê Thanh Chấp vẫn mỉm cười. Tiểu Diệp thật sự rất vất vả, may mà có nàng ấy. Lê Thanh Chấp rất yêu quý cha mẹ vợ và em vợ này. Dù sao thì đây cũng là người sống. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn luôn nhìn họ. Sự yêu mến thể hiện rõ ràng. Đặc biệt là Kim Tiểu Thụ còn trẻ tuổi một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống. Đáng tiếc không phải con ruột của mình. Không thể đưa tay ra sờ một cái. Kim Tiểu Thụ trước đây cũng giống như những người khác. Cho rằng Lê Thanh Chấp có thể là vì nhận được tin tức từ quê nhà, nên đã bỏ rơi chị gái mình mà chạy trốn. Lúc đó hắn rất căm ghét Lê Thanh Chấp, nhưng bây giờ Lê Thanh Chấp đã trở về. Hắn không còn ghét Lê Thanh Chấp nữa, chỉ muốn Lê Thanh Chấp đối xử tốt với chị gái mình. Cách chương.